Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, đặt chân truyền thuyết. 1/5. Đóa S rời đi cũng không như trong tưởng tượng lâu, chỉ chốc lát liền mang theo một mặt lạnh nhạt trở về. Khác biệt duy nhất chính là trong tay nhiều một cái dùng to lớn lá cây chế tác mà thành vật chứa. Bên trong chứa không biết nước trái cây. Cùng người khác nước trái cây khác biệt, nó trong tay nước trái cây đủ mọi màu sắc hỗn hợp mà thành. Làm gì đều để người run rẩy. Chủ nhân, nếm thử ta làm nước trái cây tương đương. Đóa S mang theo mong đợi cầm trong tay nước trái cây đưa tới. Bên cạnh Gardevoir mấy cái một mặt đồng tình nhìn qua hắn. Yaji sắc mặt biến thành màu đen, vụng trộm cho đóa M thêm một cái ánh mắt. Đóa M, nhanh lên lên a, đại tỷ, người cũng không phải không biết thực lực của mình. Đóa M đứng dậy, không lưu tình chút nào nói ra tình hình thực tế. Lần trước đem chúng ta hại thảm, còn lấy ra tai họa chủ nhân. Muốn học tập, về sau ta dạy cho ngươi. Có thể chứ? Nói xong trực tiếp đi đến đóa S trước mặt, đem cái kia đủ mọi màu sắc nước trái cây cho đánh bay. Đóa S tiếc nuối nhìn qua đi xa nước trái cây, trong lòng có loại nhàn nhạt không bỏ. Tốt, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Về sau không làm là được, toàn bộ giao cho ngươi. Ân, bốn phía trái cây đều bị nó cho toàn bộ ép thành nước. Hiện tại nước trái cây cũng bị ném đi, chung quanh lại không có gì ăn nữa. Mọi người cùng nhau chịu đói a. Tiểu đóa phi thường không vui, bổ nhào vào Yaji trong ngực đùa giỡn không ngừng. Tiểu đóa không cần chịu đói. Tiểu đóa muốn ăn cơm. Ta đói. Bên cạnh Sa Nại cũng dùng sức gật đầu. Bọn chúng cũng không muốn tiếp đói. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Ngoặc kép, đóa M cũng là trở nên đau đầu. Cuối cùng nhu nhu mà hỏi. Đổi chỗ, có chút liếc một cái mình dựng lều vải. Đổi chỗ chẳng phải là lại phải một lần nữa dựng một cái. Yaji sắc mặt nhẹ nhõm, an ủi đùa giỡn Gardevoir mấy cái. Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra cái kia 5 cái shiny trái cây. Shiny trái cây vừa xuất hiện, trên không trung chiếu lấp lánh, càng làm cho Gardevoir đều một mặt khát vọng nhìn chằm chằm. Trái cây này tựa hồ đối với bọn chúng có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Đem trái cây dựa theo lúc trước nghĩ kỹ phương pháp phân phối, theo thứ tự giao cho chúng nó. Cái này trái cây ăn có thể cho các ngươi có được năng lực đặc biệt, cũng có thể có được là đặc biệt nhất nhan sắc. Sa Nại đóa MS nghe được Yaji, ngơ ngác nhìn trong tay trái cây. Đóa S nhanh nhất, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ăn một miếng rơi. Cũng không tệ lắm, thanh thúy ngọt miệng, không có quá nhiều thần sắc. Đóa S khôi phục bình thường đại tỷ bộ dáng, tỉnh táo bình tĩnh. Tiểu đóa tò mò nhìn nó. Đại tỷ, thế nào? Có cái gì đặc thù cải biến sao? Đóa S đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác thân thể của mình tựa hồ tại phát sinh biến hóa kỳ quái. Trên người màu da chậm rãi biến sâu, tại Gardevoir mấy người kinh diệm ánh mắt bên trong biến thành màu xanh thẳm. Dưới ánh mặt trời thanh tịnh sáng tỏ, ba quang lấp lóe, đặc hiệu hoàn mỹ. Đóa S trong nháy mắt biến càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái nhạt hào. Phối hợp nó lúc đầu khí chất, liền ngay cả Gardevoir đều có chút bị mê chặt cảm giác. Nhìn qua thủy quang uyển chuyển dư, chúng Gardevoir tâm động, không chút do dự cầm trong tay trái cây ăn hết. Nhao nhao tại dưới thái dương tản mát ra khác biệt nhan sắc. Oa, chấm ngoặc kép, tiểu sa mở rang hai cánh tay. Màu đen tóc dài váy cùng cánh tay trên không trung bay múa. Cường đại siêu năng ở bên người lưu truyền. Lấy mắt trần có thể thấy năng lượng ở bên người hình thành siêu năng ô dù. Siêu năng bảo hộ không đến lúc đó khắc bảo hộ lấy nhỏ ít không bị đánh lén tổn thương. Còn có thể ngăn chặn tất cả cảm giác. Để cái khác Pokemon cùng công nghệ cao dụng cụ không cách nào dò xét đến nó tồn tại. Đây là gia tăng siêu năng lực màu đen Shiny. Nguyên bản siêu năng liền là Gardevoir cường hạng. Tại trái cây tăng cường hạ càng là trực tiếp đột phá tiềm ẩn hạn chế. Tiểu Sa siêu năng đã siêu việt phổ thông Pokemon hạn chế. Tiện tay mang theo ảnh hưởng tự nhiên lực lượng. Đã vượt qua thiên vương cấp. Dùng Pokemon liên minh tới nói. Liền là quán quân. Quán quân là một loại xưng hào. Thiên vương phía trên xưng hào. Mà đối ứng quán quân xưng hào Pokemon liền là ăn bước vào truyền thuyết Pokemon. Có thể cùng thần thú ngang hàng tồn tại. Kalos công nhận quán quân Diantha. Rõ ràng có được một đội treo lên đánh thiên chủ Pokemon. Nhưng tại huấn luyện ra bên trong, có được quân danh hiệu chỉ có cái kia Mega Evolution Gardevoir. Bước vào truyền thuyết, đột phá chân chính cực hạn. Đáng tiếc Diantha Gardevoir cũng chỉ có thể mượn nhờ siêu tiến hóa ngắn ngủi tiến vào truyền thuyết. Cấp Pokemon trạng thái, mà siêu tiến, hóa là tăng cường thực lực bản thân. Kỹ năng càng là không có cách nào cải biến. Vẫn là kỹ năng bình thường. Căn bản là không có cách cùng thần thú kỹ năng ngang nhau. Nếu có một ngày, Diantha có được 20.000, để Pokemon kỹ năng tăng lên, nàng Gardevoir mới tính chân chính truyền thuyết Pokemon. Hệ thống nhắc nhở, Tiểu Sa đột phá cực hạn, đẳng cấp hạn chế vì 130 cấp. Hiện tại Sa Nại Đóa MS đẳng cấp đều kẹt tại 100 cấp. Thông qua trái cây tăng lên, tiềm lực trong nháy mắt tiêu thăng 30 cấp. Đạt tới 130 cấp tình trạng. Hệ thống, đừng nói nữa. Yaji rất rõ ràng hệ thống ý nghĩ. Không phải liền là gọi hắn tranh thủ thời gian dùng fan hâm mộ giá trị thăng cấp mà. Nhìn qua một bên siêu năng lấp lóe Tiểu Sa. Loại này biến hóa về chất đã để nó có thể khinh thường bất luận cái gì thần thú. Thần ở ngang hàng giai vị. Cũng là bởi vì ta có hệ thống. Không phải ai nuôi nổi 5 con Gardevoir. Yaji khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Lời này thấy thế nào đều là đang khoe khoang. Hệ thống, đem Tiểu Sa đẳng cấp tăng lên tới 130 cấp. Hệ thống nhắc nhở, tiêu hao fan hâm mộ giá trị tăng lên Tiểu Sa đẳng cấp. Trước mắt đẳng cấp 130, tiêu hao fan hâm mộ giá trị 8,3 triệu. Đến. Còn lại hơn 10 triệu fan hâm mộ giá trị cũng muốn hao tổn không còn chút nào. Ngoại trừ Tiểu Sa Shiny trái cây là tăng lên có thể. Để nó bước vào truyền thuyết. Còn lại cũng liền Tiểu Nại trái cây màu bạc. Tăng lên tự bạo đẳng cấp. Để nó miễn cưỡng có tư cách được xưng là quán quân. Đương nhiên, không có khả năng cùng Tiểu Sa giống nhau chính trở thành truyền thuyết Pokemon. Thần thú cũng chia đẳng cấp. Giống Zapdos loại này chỉ có kỹ năng cường độ vì truyền thuyết Pokemon liền là kém cỏi nhất thần thú. Ngoại trừ kỹ năng ảnh hưởng thiên địa bên ngoài cùng phổ thông Pokemon không có khác biệt lớn. Đi lên liền là Latios loại này tự thân tiềm lực vì truyền thuyết Pokemon. Dù là không có siêu cường kỹ năng, làm theo bằng vào thực lực mời du lịch thế giới. Khi tiềm lực cùng kỹ năng đều đạt tới truyền kỳ đẳng cấp. Liền là chân chính siêu cấp thần thú. Ở thế giới bên trong không có mấy cái Pokemon có thể tới đối địch. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận hành cùng thiên nhiên sinh cơ. Huấn luyện ra biết Pokemon bên trong cũng chỉ có Phượng Tại cùng Lugia. Bất quá Yaji biết những này. Vì cái gì không để cho nó mấy con Gardevoir cũng cùng một chỗ sử dụng trái cây màu đen đường. Truyền thuyết đâu? Yaji mỉm cười, không nói gì, trong mắt một loại nào đó thần quang hiện lên. Hắn nhưng không có quên Sa Nại Đóa MS ở giữa lớn nhất hách. Mặc kệ như thế nào lực lượng, chỉ cần có một cái bước vào loại trình độ đó. Cái khác Gardevoir liền có thể nhẹ nhõm thỉnh kinh, cùng theo một lúc đi vào. Đây chính là một cái Gardevoir đắc đạo. Cái khác Gardevoir đi theo thăng thiên cảm giác. Gardevoir ở một bên vui vẻ chơi đùa, thích ứng mình mới màu da. Sa Nại Đóa MS, không cần chơi, cùng một chỗ làm dùng tâm linh cảm ứng. Sau đó đồng bộ, phục chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.